Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 261, màu vàng. Màu đen, ánh nắng tươi sáng, là cái khí trời tốt, một mảnh hài hòa, hết thảy đều có vẻ tốt đẹp như vậy. Lại là một ngày bắt đầu, lại là sáng lạn một ngày. Nếu như không có cái kia đột nhiên vang lên chói tai cảnh báo lời nói, này tốt đẹp một ngày hay là liền sẽ như vậy quá khứ. Thế nhưng, ở cảnh báo vang lên thời điểm, tất cả những thứ này đều rối loạn. Lúc này kẻ địch xâm lấn cảnh báo, hơn nữa là nguy cấp nhất tình huống, tức kẻ địch đã đi đến hành tinh Sanda lĩnh không còi báo động. Đoàn người hoảng loạn chạy trốn, ở Sơn Đại Ngươi Tinh quân đội dưới sự giúp đỡ, bắt đầu sơ tán lên. Mà hành tinh Sanda Nova quân đoàn cũng dùng tốc độ nhanh nhất tụ hợp nổi đến. Mà kẻ địch đã đến rồi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia trở nên càng lúc càng lớn điểm đen, cảm thụ dần dần hoảng loạn lên thành thị, Russell cùng Diana đột nhiên có loại hoảng hốt cảm, phảng phất lại trở về New York trận đại chiến kia. Mà Andy năm người nhưng là bất an nhìn Russell, không biết hai người này tại sao ở vào thời điểm này muốn bọn họ mở ra phi thuyền dẫn bọn họ tới nơi này. Chẳng lẽ không biết nơi này lập tức liền muốn bắt đầu một trận đại chiến sao? Vậy cũng là khủng bố Accuser Ronan. Nghĩ tới đây, Andy không nhịn được mở miệng nói. Russell, Diana, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Accuser Ronan liền muốn đến rồi. Các ngươi không biết hắn là người khủng bố cỡ nào. Nếu như xem trò vui lời nói, chờ sự tình sau khi kết thúc, chúng ta xem video chiếu lại là tốt rồi. Russell khẽ mỉm cười, nói, không, ta thích xem hiện trường. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái kia Ronan là cái hạng người gì, dĩ nhiên có thể cho các ngươi như thế sợ sệt. Nói, Diana liếm liếm mê người môi. Một tấm tràn ngập anh khí tuyệt mỹ trên khuôn mặt, chậm rãi xuất hiện làm cho người kinh hãi chiến ý. Này đều người nào a? Andy năm người ở trong lòng không nhịn được ai thán một tiếng. Cái này, chấm ngoặc kép, Andy cẩn thận nhìn hai người một chút. Nói, chúng ta, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Russell đối với hắn cười nhạt nói. Các ngươi đưa chúng ta qua tới nơi này, đã rất mạo hiểm, hiện tại mau nhanh rời đi nơi này đi. Diana khoát tay áo một cái. Nói, đi thôi, đi thôi. Nhìn hai người, Andy mím mím miệng, ánh mắt phức tạp nói. Tốt lắm, chúng ta liền rời đi. Chú ý an toàn, bảo trọng, gặp lại, Lilisa, Batty cùng Đại Hồng Tiểu Hồng. Dồn dập cùng Russell hai người cáo biệt sau. Nhìn nhau, nhanh chóng rời đi, không đi nữa, chờ triệt để loạn lên. Tất cả liền đều chậm. Chiến tranh, bắt đầu rồi. Nhìn giữa bầu trời dần dần xuất hiện ánh lửa, Russell thấp giọng khẽ nói một tiếng, mà Diana cũng là sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn lại. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, trước tiên đi ra trước hết chống đối Ronan ám hắc dấu sao phi thuyền người, không phải Nova quân đội của đế quốc, mà là xú danh chiêu Marauder. Tuy nói tên nghe tới vẫn tính thô bạo, hơn nữa cũng có không nắm hài tử làm giao dịch điểm mấu chốt. Thế nhưng, nói cho cùng, những người này chính là một đám vì tiền, cái gì đều sẽ làm phi pháp đồ, mà hiện tại xuất hiện ở đây một con càn quét người, thuộc về một cái tên là Yondu Marauder đầu lĩnh. Bọn họ hiện tại xuất hiện ở đây, đồng thời đối với ám hắc dấu sao phát động công kích, hiển nhiên không phải đột nhiên kỳ nghĩ, muốn làm gì chính nghĩa việc, mà là bởi vì bọn họ ở Star-Lord giật dây dưới, muốn cướp giật Ronan trong tay Power Gem. Vốn là theo chiếu bọn họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu tác phong, là sẽ không làm như vậy mạo hiểm quyết định. Thế nhưng ai bảo Star-Lord cung cấp kiến nghị quá có đầu độc lực, mà cái kia Power Gem giá trị lại quá để cho người đỏ mắt đây. Vì lẽ đó, biết rõ chuyện lần này gặp rất nguy hiểm, Yondu đang suy tư sau khi, vẫn là quyết định cùng Star-Lord bọn họ đồng loạt ra tay. Marauder phi thuyền ở trên trời bay lượn, cùng Ronan thủ hạ chiến đấu phi thuyền phát sinh kịch liệt giao chiến. Có điều đối mặt càng ngày càng nhiều kẻ địch, những này Marauder Mon cũng dần dần trở nên vô lực lên. Có điều, mục đích của bọn họ cũng không phải chống đối ám hắc dấu sao hạ xuống, mà chính là yểm hộ Star-Lord mấy người tiến vào ám hắc dấu sao. Star-Lord, Gamora, Groot, Drax, bốn người này chính là Star-Lord trong kế hoạch, dùng để tiến hành trảm thủ kế hoạch nhân viên. Hiện tại, bốn người này chính lái Star-Lord Milan Hào, chen lẫn ở Marauder trong đội ngũ, liều lĩnh cái kia dày đặc tia năng lượng, hướng về ám hắc dấu sao đi tới. Bọn họ là hành tinh Sanda quân đội sao? Số lượng cách biệt cũng quá xa chứ. Như vậy bọn họ làm sao chống đối? Nhìn cùng ám hắc dấu sao cùng với Ronan quân đội giao chiến Marauder Mon, Diana cau mày hỏi một tiếng. Russell lắc đầu, nói, không phải, bọn họ là được gọi là Marauder người. Xem, chỉ tay một cái, Russell mở miệng nói, đây mới là hành tinh Sanda quân đội. Hành tinh Sanda phi thuyền rất tốt phân biệt, từ phía sau xem, lại như là một cái phun ngọn lửa màu vàng bốn mang tinh. Lúc này, hành tinh Sanda quân đoàn, lít nha lít nhít, như là đàn ong giống như, bay về phía bầu trời ám hắc dấu sao, cùng ám hắc dấu sao bắt đầu rồi kịch liệt giao chiến. Mà ở hành tinh Sanda quân đoàn xuất hiện lúc, ám hắc dấu sao trên cũng bay ra từng chiếc một màu đen red phi thuyền, cùng với bắt đầu rồi hỏa lực đấu. Từ Russell cùng Diana thị giác xem, màu vàng hành tinh Sanda quân đoàn cùng màu đen red quân đoàn, lại như là hai đám chém giết cùng nhau, rồi lại phân biệt rõ ràng đàn ong. Oanh, oanh, ầm, giữa không trung, chiến hỏa như lôi đình giống như vang lên không ngừng. Các loại tia năng lượng, như là màn mưa giống như, ở trên trời bay lượn, nương theo kịch liệt giao chiến, hoặc kim hoặc đen phi thuyền hài cốt, thiêu đốt ngọn lửa, dường như sao băng giống như từ trên trời giáng xuống, gây nên một mảnh kêu rên. Vẻn vẹn mấy phút, hành tinh Sanda và hài hòa tốt đẹp liền bị chiến hỏa phá hủy không còn một mống. Những này chết tiệt kẻ xâm lấn, Diana chửi nhỏ một tiếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời ám hắc dấu sao, làm tốt công kích chuẩn bị. Đang lúc này, Russell nhưng đè lại Diana vai, nói, chờ một chút, ngươi xem, hành tinh Sanda người phải có động tác. Hả? Diana vội vàng nhìn lại, lập tức khẽ nhếch miệng, kinh ngạc gọi ra tiếng, quá đẹp. Tuy rằng trận này chiến tranh tàn khốc, dùng Mỹ để hình dung có chút không thích hợp, thế nhưng dùng để hình dung hiện tại xuất hiện một màn kỳ cảnh, nhưng thích hợp nhất. Có điều, những người như là bốn mang tinh như thế, lít nhà lít nhít phi ở trên trời Nova quân đoàn, xông vào ám hắc dấu sao trước, phi thuyền bốn cái thuyền rực trên lóe lên năng lượng màu vàng óng sau. Những này năng lượng màu vàng óng, như là từng cái dây thừng giống như, đem Nova quân đoàn từng chiếc phi thuyền liền ở cùng nhau. Năng lượng màu vàng óng tuyến, vô số Nova phi thuyền, lại như là ở lấy bầu trời bối cảnh, trước một tấm dùng để ngăn cản ám hắc dấu sao hoa lai cầm. Rốt cục, cái kia ở lửa đạn bên trong vẫn ổn định giảm xuống ám hắc dấu sao, bị cản lại. Tuy rằng hành tinh Sanda cái kia do màu vàng phi thuyền hình thành tấm chắn, ở trong tối hắc dấu sao trùng kích vào cũng thay đổi hình, thế nhưng, chung quy là bị Nova quân đoàn cho cản lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.